Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1524, dưới phần tâm thần thụ ngộ đạo 2, góc truyện audio.com, đối phương để cho mình tại đây tu luyện 1.5 năm, nhắm chừng là đối với phần tâm thần thụ thực có tin tưởng. Ta cũng muốn xem, phần tâm thần thụ này đến cùng có bao nhiêu thần kỳ. Đồng bá Tuyết Ưng tĩnh tâm tu hành, một bên hấp thu khí tức phần tâm thần thụ phát ra tầm bổ linh hồn, một bên lại là tu hành tìm hiểu hư giới ảo cảnh, ngay cả Kim Y phân thân xa ở Nam Vân quốc đô cũng đồng dạng như thế. Tuy hắn muốn thành vũ trụ thần, nhưng không vội 1.5 năm này, điểm thời gian ấy, đối với người tu hành cường đại mà nói là thực ngắn ngủi. Phải bắt lấy cơ hội, dốc lực tu hành, cẩn thận cảm thụ. Thoải mái, linh hồn thực nhẹ nhàng, có thể cảm thụ tốc độ tăng cường thong thả. Tuy thong thả, nhưng mà nếu loại tăng lên này có thể liên tục 1.5 năm, vậy tăng lên biên độ cũng sẽ thực kinh người. Dần dần, tâm tĩnh. Đủ loại ảo diệu hư giới ảo cảnh nổi lên trong lòng, bắt đầu cẩn thận suy tư tìm hiểu. Hả, chỉ tìm hiểu thời gian mấy hô hấp, đồng bá Tuyết Ưng liền cảm giác được chỗ đặc thù, dưới toàn lực tìm hiểu, linh hồn lại ở dưới khí tức phần tâm thần thụ tầm bổ, thế mà có một loại cảm giác linh hồn bốc cháy. Càng là toàn lực thôi diễn tìm hiểu, cảm giác linh hồn bốc cháy lại càng mạnh. Càng là bốc cháy, tâm linh càng thêm siêu nhiên không linh, hư giới ảo cảnh lĩnh ngộ cũng là linh quang chợt xuất hiện. Tâm linh tăng lên, đồng bá Tuyết Ưng cảm giác mình ở giờ khắc này, liền giống như không gì làm không được đối với tâm linh có đủ loại nhận thức. Bởi vì tự thân tâm linh rất siêu nhiên viên mãn, đối với tâm linh đủ loại phương diện hiểu biết càng rõ ràng, cùng đối ứng, hư giới ảo cảnh vốn là nhằm vào linh hồn. Nhằm vào tâm linh, nếu đối với tâm linh hiểu ra càng nhiều, hư giới ảo cảnh tự nhiên có thể tương ứng trở nên càng viên mãn. Thật sự là thần kỳ, không thể tưởng tượng, đồng bá Tuyết Ưng rung động. Loại cảm giác này làm cho người ta mê say. Hắn nguyên bản cảm thấy tâm cảnh đạt tới tầng thứ 3 ngã tâm vi thiên tâm đã là tầng thứ tối cao, cái này ở trong tu hành bình thường, bao gồm tầng thứ tâm cảnh đích xác tối cao ở dưới tâm đại lục. Nhưng mà ở dưới sự trợ giúp của phần tâm thần thụ tâm cảnh tựa như đạt tới một trình tự rất cao khác. Siêu nhiên, vô hỉ vô bi, lấy trình tự rất cao quan sát, phân tích tâm linh, đến thôi diễn đường tu hành hư giới ảo cảnh. Đương nhiên, loại tu hành này cũng là cần quá khứ tích lũy. Hơn nữa cũng chỉ phương diện linh hồn giúp ích lớn nhất. Loại trạng thái tâm linh này, nếu là tìm hiểu phương diện khác tuy có trợ giúp nhưng trợ giúp cũng sẽ không quá khoa trương. Chỉ có phương diện linh hồn trợ giúp là khoa trương nhất. Hư giới ảo cảnh của ta, lại có nhiều chỗ không đủ như vậy. Đồng bá Tuyết Ưng chấp trưởng ma tâm linh, cũng biết thế giới ảo cảnh đạt tới cảnh giới tầng 10, biết phương hướng của mình. Nhưng mà muốn đột phá lại luôn có cảm giác rất khó, nhưng giờ phút này, một đám linh quang chợt xuất hiện, hắn phát hiện rất nhiều phương diện có thể lập tức tăng lên. Sư đệ này của ta thật đúng là bỗng nhiên nổi tiếng. Lợi hại, tham bằng đế quân cùng thuần ngự đế quân sóng vai mà đi cũng chỉ mấy lần thuấn di, liền đứng ở ngoài cửa phi tuyết biệt viện. Người trông coi cửa biệt viện, vừa thấy người tới, lập tức kinh hãi cung kính hành lễ. Ra mắt hai vị đế quân, cái phi tuyết biệt viện này cũng là ngẫu. Góc truyện audio.com, nhiên có khách đến, đám người tham bằng đế quân quá khứ cũng đã tới, thủ vệ này cũng đều nhận thức. Huống chi bọn họ người người được ban cho một ít tin tức tình báo cường giả, nhận thức phần đông cường giả. Sư đệ ta đâu? Tham bằng đế quân hỏi. Vương gia người đang bế quan, phân phó, không có việc quan trọng, đều không tiếp khách. Một vị quân sĩ trông coi cung kính nói, hai vị đế quân cần ta đi truyền lời không? Ở người trông coi tại đây xem. Phi Tuyết Vương ứng Sơn Tuyết Ưng địa vị tuy cao, nhưng đến bái phỏng là hai vị vũ trụ thần. Bế quan có lẽ cũng nên xuất hiện đi, không được quấy nhiễu, tham bằng đế quân lúc này quát, rõ, vị quân sĩ trông coi này sợ tới mức nhảy dựng, đi thôi, tham bằng đế quân cười nhìn thuần ngự đế quân bên cạnh nói, xem ra chờ sư đệ ta xuất quan, đã không hề là vương gia nữa, mà là đế quân. Thuần ngự đế quân cũng mỉm cười gật đầu, hai người bọn họ nói chuyện tự nhiên ngăn cách người ngoài thám thính. Phiền thị Ma Sơn, dưới phần tâm thần thụ thấp bé thô to màu tím đậm. Thiếu niên áo trắng vẫn khoanh chân ngồi, hắn ở tại đây tu hành đảo mắt đã 9 tháng. Linh hồn tầm bổ tăng lên sớm đỉnh chỉ tăng lên là tổng cộng rằng co gần 7 tháng, cũng để cho linh hồn tăng lên ước chừng 2 thành. Nếu là dùng hồn nguyên tinh hoa, chỉ sợ cũng cần mấy chục ức vũ trụ tinh. Ào ào, ngẫu nhiên có gió thổi, lá cây màu tím đậm bay xuống. Bỗng nhiên, hoành, thiếu niên áo trắng mở mắt ra, trong hai mắt mơ hồ có thế gian vạn vật diễn biến, cũng có vô số sinh linh sinh ra, trong đôi mắt giống như là vũ trụ đang diễn biến. Lại nháy mắt liền khôi phục bình thường, Ta vốn định hư không đạo đột phá đến vũ trụ thần, ở dưới phần tâm thần thụ tu hành cơ hội khó được mới tạm thời dốc lực tu hành hư giới ảo cảnh, ai ngờ thế mà hư giới ảo cảnh liền đột phá như vậy. Đồng Bá Tuyết Ưng trong lòng lại ngoài ý muốn vừa mừng vừa sợ, đương nhiên, tuy hư giới ảo cảnh rốt cục bước ra một bước nọ, đối với quy tắc lĩnh ngộ đã đến một bước nọ, nhưng hắn cũng không có trực tiếp đột phá. Đột phá thành vũ trụ thần, cần lực lượng thiên địa cũng khổng lồ, động tĩnh cũng lớn. Ở dưới phần tâm thần thụ đột phá cũng không thích hợp. Ào, Đồng Bá Tuyết Ưng đứng dậy liền đi hướng ra ngoài. Phi Tuyết Thượng Khách Khanh, lúc này đã đi. Ở cách không xa phần tâm thần thụ, có thị giả đứng dậy cung kính hỏi, Tê Thiên Đại Tôn khi phân phó không phải nói cần một năm sao? Lúc này mới 9 tháng, ta là về chỗ ở. Đồng Bá Tuyết Ưng cười, làm Thượng Khách Khanh, ở phiền thị Ma Sơn tự nhiên cũng có động phủ, trước về động phủ đột phá thành vũ trụ thần. Đồng Bá Tuyết Ưng nói xong, liền lập tức xẹt qua trường không lập tức bay đi xa. Một ngày thành vũ trụ thần này, hắn chờ đã lâu. Cách chương.